Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 22, Lê Ảnh, em có muốn được bao nuôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông gần kết thúc thì Hứa Cảnh Tây mới bắt đầu nhận cuộc gọi video. Phía bên kia màn hình tối đen, anh không mở camera. Lê Ảnh ngồi xuống trước bàn, cầm tựa lên cánh tay, lắng nghe giọng nói từ bên kia. Có người nói chuyện với vị chính trị gia tài giỏi đó. Thưa ngài, dữ liệu của Bytonfo, chat đây, họ đang nói tiếng Anh, là về Bytonfo hay Ether? Chợt nhớ ra, giờ Thái Lan chậm hơn một tiếng, Hứa Cảnh Tây lúc này làm sao có thể ở một mình được. Bên cạnh anh có thể có vài chuyên gia phân tích, hoặc người bạn gái nào đó. Tiếng sột soạt vang lên, cây bút rơi xuống bàn và tiếng kéo ghế vang lên. Sau 2-3 phút im lặng, Hứa Cảnh Tây rời khỏi phòng, bước đi vững vàng xuống cầu thang, tiến đến ngồi xuống chiếc ghế sofa bên bờ biển, như thể tùy tiện tìm một chỗ để ngồi. Gió biển ở đảo Cao Hát Sao Mui mạnh, chiếc áo sơ mi đen sang trọng bị gió thổi tung. Người đàn ông liếc nhìn điện thoại, hỏi, em ăn gì chưa? Lê Ảnh hơi sững sờ, ăn gì? Lại nhìn vào màn hình, khuôn mặt cô sạch sẽ, chỉ có vết thương đỏ nổi bật trên cổ, phần còn lại bị che bởi cổ áo len. Cô nhẹ giọng hỏi, là vết thương trên cổ đúng không? Bên kia im lặng, có vẻ như đoán đúng, vết chảy, không phải nước sốt cà chua. Lê Ảnh giải thích, hôm nay giúp khách hàng di chuyển đồ, không may bị mảnh kính cắt vào. Cô làm nhảm kể, cắt khá sâu. Hứa Cảnh Tây tựa lưng vào ghế sofa, giọng nói đầy ý nghĩa, để anh xem sâu thế nào. Lê Ảnh như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Cô đặt điện thoại ở vị trí tốt, camera hướng về phía mình, kéo cổ áo len màu hồng kiểu cổ chữ V, nhẹ nhàng kéo ra, lộ ra phần xương quai xanh mịn màng trắng trẻo. Cô có làn da trắng tự nhiên, vai mảnh mai, đường cong vai mượt mà. Chiếc áo len vải mỏng manh chỉ treo trên cánh tay ngọc ngà. Không phải cô cố ý để lộ, chỉ là hôm nay mặc áo len hơi rộng, kiểu cổ chữ V, dù chỉ nhẹ nhàng kéo ra, bờ vai trắng mịn vẫn lộ ra một phần lớn, khoe ra cảnh đẹp tuyệt vời. Nhìn kỹ, Lê Ảnh cúi mặt, trông giống như một chú mèo bị bỏ rơi nơi góc phố. Một nụ cười thoáng qua từ mũi anh, Hứa Cảnh Tây môi khẽ nhếch, sâu thật, có chút mờ ám không rõ. Lê Ảnh nghe không hiểu, nhìn vào camera, ngài thấy vết thương sâu không? Đặt điện thoại lên gối, Hứa Cảnh Tây nhẹ cười, chỉ tay, rãnh sâu, lời nói mang nhiều ý nghĩa. Lê Ảnh dường như hiểu được anh đang nói đến chỗ nào. Cô ngập ngừng trả lời, tôi, không biết nói gì. Một lát sau, Hứa Cảnh Tây hỏi, không cần làm vậy nữa. Lê Ảnh không hiểu, không cần làm gì. Giọng Hứa Cảnh Tây không chút dao động, để người ngoài thấy cơ thể em. Nghe lời, Lê Ảnh nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo, vuốt lại tóc dài hai bên. Không dám tưởng tượng hành động vừa rồi là thế nào. Rõ ràng không cố ý khoe thân với người đàn ông quyền lực đó. Lúc đó, Hứa Cảnh Tây có nghĩ cô quá hời hợt, không nên dễ dàng để người khác thấy thân thể mình. Lê Ảnh cúi đầu, đau thật, trong phòng không có thuốc trị sẹo, chỉ có thuốc khử trùng. Bận rộn cả ngày quên mất không đi bệnh viện, sợ để lại sẹo, mai chắc phải tìm đến viện thẩm mỹ. Giọng cô nhẹ nhàng như đang kể chuyện, ba phần nhõng nhẽo, ba phần uất ức của một cô gái xa nhà. Sóng biển trắng xóa, Hứa Cảnh Tây buông thõng tay, đầu ngón tay cầm điếu xì gà chưa đốt, loại cao cấp Cohiba B2. Một lát sau, tay anh nâng lên, đưa lại điếu xì gà cho vệ sĩ, ý bảo đừng quấy rầy. Đôi mắt đào hoa hờ hững, ánh mắt di chuyển, nhìn vào biển cả trước mặt. Nhờ Tiểu Lý mang thuốc cho em, anh ấy rất rành về việc này. Lê Ảnh có chút tự an ủi, sao cảm thấy anh đang quan tâm cô. Cô thận trọng thăm dò. Ngài định bao nuôi em sao? Anh cười nhẹ, em có sẵn sàng bị bao nuôi không? Một câu hỏi đầy thú vị. Giọng Hứa Cảnh Tây không mang tính chất đàn ông trầm ấm, mà là giọng nói êm ái lười biếng của một quý công tử. Câu nói đó như luồn vào tai, Lê Ảnh cảm thấy mềm lòng, nhẹ nhàng ngước nhìn camera. Ngài sẽ cho em những gì? Cô muốn biết, ở thành phố này còn điều gì mà Hứa Cảnh Tây không thể cho? Có phải vinh hoa phú quý không? Lê Ảnh cố gắng cười thật lòng. Thêm chút tình cảm và sự chăm sóc từ ngày tối nay nữa. Hứa Cảnh Tây hỏi, em rất thiếu sao? Không thiếu, giờ đã nửa đêm, Lê Ảnh dịu dàng nói. Nhưng muốn ngài là người quyền lực ngồi ở tòa tháp cao kia cho em. Hứa Cảnh Tây cười nhạt, đó là nụ cười không hề nồng đậm mà lại lấp lánh. Em thật tham lam, Lê Ảnh, qua màn hình đen. Có thể tưởng tượng được nụ cười thư thái của người đàn ông sau màn hình. Thật sự là vị quý công tử xuất thân tốt nhất. Lê Ảnh hít thở sâu, giọng càng dịu dàng hơn. Vậy tại sao ngài không mở camera để em nhìn ngài? Hứa Cảnh Tây nói ngắn gọn. Đang làm việc, không tiện, cô muốn nói nhiều với anh. Có lẽ vì cảm thấy cô đơn trong suốt một tháng ở Bắc Kinh không có chỗ dựa. Ngài biết không, màn hình điện thoại của Tổng Giám Đốc Trịnh là ảnh gia đình với vợ con, mà lại đi chơi với thư ký. Hứa Cảnh Tây đặt điện thoại xuống bàn, không quan tâm mà bóc từng quả hạt mắc ca, nhưng không ăn, chỉ bóc để giết thời gian. Anh nghe Lê Ảnh kể chuyện, tưởng là câu chuyện tránh thuế bằng việc mua bán tác phẩm nghệ thuật là chuyện đùa. May mà, phòng tranh được nghỉ mấy ngày nay. Nghe xong, Hứa Cảnh Tây không có hứng thú. Mệt à, Lê Ảnh gật đầu. Nói khẽ, kiếm đủ tiền tiêu cho một học kỳ rồi. Vật liệu vẽ đắt quá. Cô thích dùng những vật liệu đắt tiền. Không nỡ để thầy cô trả. Nhưng cũng không muốn hạ tiêu chuẩn. Nên tự làm thêm để kiếm tiền. Cô học phí mỗi năm hơn 30.000. Chưa bao giờ xin tiền thầy cô. Thầy cô yên tâm chăm sóc vợ con, nuôi mèo và trồng hoa. Nghệ thuật, cái gì cũng tốn tiền. Cầm khăn giấy lau tay, Hứa Cảnh Tây nhàn nhạt nói. Bán tranh đi, ngài về Bắc Kinh, em có thể bán cho ngài không? Cô như đứa trẻ tinh nghịch, muốn thử vận may. Hứa Cảnh Tây cười nhẹ, ngài của em là kẻ ngốc sao? Cô nghĩ, không phải là kẻ ngốc. Mà là người có thể giúp cô một cách dễ dàng. Tự nhiên, cô không muốn bán tranh của mình vì tiền, mà là sự đồng ý từ hai bên. Tranh của em không đáng để ngài siêu tầm sao? Lê Ảnh phản hỏi. Hứa Cảnh Tây khẽ cười. Lưu Hoài Anh mới trân trọng được. Cô bĩu môi, giọng uất ức. Được, vậy em bán cho anh ta. Hứa Cảnh Tây không phải không hiểu sự uất ức và bực bội của cô, mà không có nhiều thời gian dành cho cô. Tay nâng lên, nhìn đồng hồ, anh bận rồi. Trước khi anh cúp máy, Lê Ảnh nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngài vì chuyện của phòng tranh tối nay. Cô biết rõ việc của cô giáo. Lời cảm ơn này, phải nói ra. Chú thích, mua tranh của các nghệ sĩ nổi tiếng thường kèm theo hợp đồng mua bán. Không chỉ đơn giản là mua xong là xong. Tranh của các nghệ sĩ có danh tiếng thường có giá trị tăng dần. Giống như hợp đồng tương lai, việc ký hợp đồng mua bán không chỉ để chứng minh nguồn gốc, mà còn để bảo vệ danh tiếng của nghệ sĩ, ngăn chặn việc bán lại trên thị trường thứ cấp trong 3 năm. Trừ khi có lý do bất khả kháng, khu nghệ thuật 798 có rất nhiều cô gái xinh đẹp, làn da trắng, làm nghệ thuật khí chất tuyệt vời. Bytonfo, chat cung cấp bảng xếp hạng tài sản. Crypto, tab là trang web. Crypto, pro là ứng dụng điện thoại. BTC, các chú thích trên chỉ nhằm giúp người đọc dễ hiểu hơn. Cách chương.